Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1638, chương 1638, trăm năm đại kế. Tôn Sách đội tàu tiến vào Lật Thủy, xuyên qua Đan Dương phía Bắc, Lật Thủy lại xưng Trung Giang, vốn là một đầu nhân công kênh đào, từ Phù Sai chỗ đục. Vì cũng là tranh bá Trung Nguyên thời vận thua binh lính cùng lương thảo đổ quân nhu. Từ Thái Hồ lên đường, tại Vu Hồ nhập sông, mấy trăm năm đi qua, tuy nhiên thường xuyên nạo vét, lại ngăn không được môi trường tự nhiên biến thiên. Lượng nước càng ngày càng nhỏ, đã không còn trước kia rầm rộ. Tôn Sách lần trước đến thời điểm là phổ thông lâu thuyền, thông hành lúc còn không có vấn đề gì. Hiện tại đội tàu bên trong có mới tạo đại hình lâu thuyền, thì nhìn ra đường sông không đủ, tuy nói còn không đến mức tắc, chạy lúc lại phải cẩn thận, đại bộ phận thời điểm chỉ có thể dựa vào đường sông trục trung tâm chạy. Một khi chệch hướng thì có mắc cạn nguy hiểm, cùng phổ thông thuyền giao nhau không thành vấn đề, có thể hai chiếc lâu thuyền giao nhau liền thành đại phiền toái. Đứng tại phi lư phía trên, Tôn Sách nhìn lấy vì né tránh hắn đội tàu mà bỏ neo tại nhánh sông bên trong tàu thuyền. Vỗ vỗ lan can, đứng ở một bên Ngô Phiên quay đầu nhìn qua, đang cùng Tôn Sách ánh mắt giao hội, trong chốc lát có chút bất an. Tôn Sách cười cười, nhấc vẫy chào, Ngô Phiên đi tới, chắp tay thi lễ, Tôn Sách chỉ hắn nhìn hai bên tàu thuyền, trọng tường. Giống như có chút vấn đề à. Ngô Phiên trầm mặc một lát, Tử Cương tiên sinh cũng đề cập qua sự kiện này, bất quá ta cảm thấy cũng không phải là không có thể giải quyết. Tử Cương tiên sinh, hắn nói cái gì? Hắn nói Thái Hồ bỏ neo không thuyền biển. Tôn Sách âm thầm gật đầu. Trương Hoành ánh mắt nhìn đến rất xa, người chuẩn bị như thế nào giải quyết? Đường sông có thể nạo vét, mở rộng, giống như vậy lâu thuyền đi song song hoàn toàn không thành vấn đề. Còn nữa, Dương Tiện vì đều cuối cùng chỉ là lâm thời quyết định. Tướng quân sớm muộn muốn rời đô Trung Nguyên, làm thủ đô thứ hai, Dương Tiện dư xài, làm thủ đô thứ hai không thành vấn đề, nhưng không thể đỗ thuyền biển, làm ra biển khu vực lại không được. Tôn Sách nằm ở trên lan can, ánh mắt nhìn về phía nơi xa, trọng tường, người đề nghị đem Dương Châu thứ sử trị chỗ chuyển qua Giang Nam sự kiện này. Ta cảm thấy có thể càng tiến một bước cân nhắc, người cần phải lại hướng phía trước nhìn một chút. Ngô Phiên cũng tới hứng thú, nói thế nào? Dù cho đem trị chỗ chuyển tới Dương Tiện hoặc phụ cận địa phương nào, y nguyên không cách nào khống chế toàn bộ Dương Châu. Dương Châu quá lớn. Trước mắt chính thức có thể khống chế bộ phận thực cũng là phía Bắc. Chiết Giang phía Nam mảng lớn vùng núi đối chúng ta mà nói đều là không cũng biết chỗ. Nhưng bây giờ không cũng biết, không có nghĩa là tương lai không cũng biết. Riêng là chúng ta muốn mặt hướng Đại Hải, càng không thể để mảnh này vùng núi trở thành ngoài vòng pháp luật chi địa. Ngô Phiên suy tư một lát, tướng quân là chuẩn bị chia cắt Dương Châu. Tôn Sách không có vội vã trả lời Ngô Phiên vấn đề, trọng tương. Người trước tính toán một cái sổ sách, giả thiết hai vợ chồng, đi trừ chết yểu hài tử, sinh trai gái ba người, bao lâu thời gian nhân khẩu có thể tăng dài hơn một lần. Ngô Phiên bấm ngón tay đếm xem, sắc mặt có chút ngưng trọng. Tôn Sách nói tiếp, người lại đem người bình quân thọ mệnh kéo dài cân nhắc đi vào. Nói thí dụ như từ 50 tuổi gia tăng đến 60 năm. Ngô Phiên thở dài một hơi, thả tay xuống, tướng quân, nói như vậy, khai phát Dương Châu là lửa xém lông mày a. Tôn Sách cười cười, đối với trị quốc người mà nói, lửa xém lông mày bốn chữ này tuyệt không khoa trương, cũng chính là ba đời người đến bốn đời người thời gian. Nhân khẩu tăng gấp đôi là tất nhiên sự tình. Thì coi như chúng ta đem đất đai sát nhập thôn tính khống chế được lại hoàn mỹ, thiếu đất người nhiều hiện tượng cũng nhất định sẽ xuất hiện. Đến lúc đó suy nghĩ thêm hướng chỗ nào phát triển khó tránh khỏi có chút chế. Đi qua, triều đình quan viên xem Giang Đông vì man hoang chi địa, không cho coi trọng, bây giờ người ta đều là Giang Đông người, chẳng lẽ cũng muốn giống như bọn họ, chỉ đưa ánh mắt cực hạn tại Trung Nguyên. Tôn Sách vươn tay, vạch ra nửa vòng, sau cùng rơi vào đông nam phương hướng, chúng ta muốn hướng bên ngoài nhìn. Không thể để cho mảnh này núi ngăn trở chúng ta tầm mắt. Ngược lại, chúng ta muốn leo lên những thứ này núi, vượt qua những thứ này núi, đem những này núi đương nhiên chúng ta ra biển khu vực. Ngô Phiên hơi hơi nhô bài, tướng quân nói, có lý, dịch đạo nặng biến, chúng ta không thể đem ánh mắt cực hạn Ngô Hội, muốn nhìn càng thêm lâu dài một chút, theo lâu dài đến xem. Ta cảm thấy tiền đường có lẽ càng thích hợp làm ra biển khu vực. Tôn Sách cười, tiền đường tại Giang Hải Giao Hội biết, xác thực so với Dương Tiện càng thích hợp làm ra biển khu vực. Dù cho ngàn năm về sau, Hàng Châu cũng là trọng yếu duyên hải thành thị, Tôn gia là Phú Xuân người, hắn lại là tiền đường hầu, tốn chút tâm tư khai phát tiền đường cũng là hợp tình lý sự tình. Không trả tiền đường cơ sở quá kém, làm thủ đô thứ hai còn không đủ, so sánh dưới, đã có thể đỗ thuyền biển, lại cùng Trung Nguyên giữ liên lạc địa điểm vẫn là Trường Giang cửa sông. Cũng ngay tại lúc này Đan Đồ đến Mạt Lăng kéo một cái. Ngược lại là cùng trong lịch sử Trương Hoành đề nghị không bàn mà hợp. Tử Cương tiên sinh có hay không cụ thể ý kiến? Không có, Ngô Phiên lắc đầu. Ta muốn Tử Cương tiên sinh là xuất phát từ cẩn thận. Cần muốn đích thân chạy một vòng, nhìn một chút, lại có kết luận. Tôn Sách ngồi dậy, kế hoạch trăm năm, xác thực không nên khinh suất. Thập toàn thập mỹ đại khái không có khả năng, nhưng cũng chỉ có thể là cân nhắc chu toàn một số. Trọng Tường, chúng ta xem trước một chút, nghe một chút các phương diện ý kiến. Các loại xem hết Giang Đông tình huống, Tử Cương tiên sinh đến, mới quyết định không muộn. Ây, Ngô Phiên ngược lại là lấy lên được, thả xuống được, khom người lĩnh mệnh, cách đó không xa, sóng vai đứng chung một chỗ ngắm phong cảnh Hoàng Thừa Ngạn phu phụ lẫn nhau nhìn một chút. Hoàng Thừa Ngạn im lặng cười, Thái Giác trợn mắt hắn liếc một chút, cũng cười. Nàng quay đầu nhìn xem Tôn Sách bóng lưng, bĩu môi, trong mắt lại lộ ra một tia thưởng thức, không nghĩ tới ra sự hoang đường, quốc sự lại là cái từng trải người. Trương Hoành cùng Dương Bưu sóng vai mà đi, Dương Tu cùng Trương Huyền đi ở phía sau, nhẹ giọng nói chuyện với nhau, Trương Quân cùng hai cái thị đồng đi tại phía sau cùng, thần sắc có chút uể oải. Một đoàn người đi vào bên hồ, bà Dương Hồ ở trước mắt trải rộng ra, sóng ánh sáng mênh mông, phù quang vọt kim, mấy chiếc thuyền cá trong hồ phiêu đãng, vùng sau từng chương lưới đánh cá, thu hoạch tràn đầy hy vọng, có người hát ngư ca, tiếng ca nhẹ sáng, mờ mịt bất định, ngươi nhìn, nhiều như vậy tốt, Trương Hoành nhẹ giọng cười nói. Quay đầu nhìn lấy trên sườn núi thư viện, Văn Tiên huynh. Ta thật hâm mộ ngươi có thể ở chỗ này qua mùa đông. Nếu như khả năng, 10 năm về sau, ta cũng muốn ở chỗ này dạy mấy cái mông đồng sách. Viết viết văn, Dương Bưu cười khổ, bờ môi động mấy lần. Cuối cùng vẫn là thở dài một hơi. Hắn chắp tay một cái, từ cương thuận buồm xuôi gió. Ta thì không tiễn xa. Đa tạ Văn Tiên huynh đưa tiễn, Trương Hoành khom người hoàn lễ, vẫy tay, Trương Huyền hướng Dương Tu cáo biệt, vượt lên trước lên thuyền, Trương Hoành hướng Dương Tu dương dương tay, cũng tới thuyền, Dương Bưu đứng tại bên bờ, nhìn lấy Trương Hoành nhổ neo Dương Phàm, lâu thuyền chậm rãi lái rời bên bờ, to lớn lâu thuyền càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng nhỏ. Dần dần biến thành một điểm đen, biến mất tại sóng ánh sáng thủy ảnh bên trong. Dương Tu đi đến Dương Bưu bên người, nhẹ nhàng địa nâng cánh tay hắn, phụ thân, hồi đi, bên hồ gió lớn, khác bị cảm lạnh, Dương Bưu đáp một tiếng, xoay người, dọc theo đường về, chậm rãi đi trở về, Trương Hoành đi, nhưng Dương Bưu lại nhẹ nhõm không đứng dậy, so sánh dưới, hắn thậm chí cảm thấy đến Trương Hoành ở chỗ này thời điểm còn có thể nhẹ nhõm một chút, dù sao còn có nói chỗ trống. Bây giờ Trương Hoành đi, quyết định đã không thể sửa đổi. Hắn có thể làm liền là đem Tôn Sách yêu cầu truyền đến Trường An. Hắn cái gì cũng làm không? Trường An có thể tiếp nhận Tôn Sách yêu cầu sao? Hắn cảm thấy không có khả năng. Thừa nhận Tôn Sách thống trị Nam Châu hiện thực có thể. Cho hắn phù hợp danh phận lại khó. Cái này không khác nào tuyên bố từ bỏ Nam Châu. Cái này Nam Châu bên trong, Kinh Dự Thanh Từ đều là giàu có chi địa. Dương Châu tại Tôn Sách chữa trị phía dưới cũng chính đang nhanh chóng đuổi theo bên trong. Nam Châu hộ khẩu, thuế má chiếm cả nước hơn phân nửa. Từ bỏ Nam Châu, triều đình tựa như một người bị cắt đi bụng, chỉ còn lại có khung xương. Nếu như cân nhắc đến Duyện Châu đã tàn, Ký Châu lại bị Viên Đàm khống chế. Triều đình trong tay chỉ còn lại một cái Ích Châu, muốn cùng Tôn Sách chống lại, thậm chí thu phục mất đất, khả năng quá nhỏ, nhưng Dương Bưu cũng nghĩ không ra triều đình có cái gì phá giải biện pháp. Tôn Sách không có tiến công thực lực, phòng thủ lại là dư xài, triều đình nếu như chủ động khởi xướng tiến công, trừ vạch mặt, song phương ra tay đánh nhau bên ngoài, không có càng kết quả tốt. Tôn Sách có lẽ sẽ có tổn thất, nhưng triều đình khẳng định kiếm không đến tiện nghi, kiếm tiện nghi sẽ chỉ là người khác. Đức Tổ, nếu như, ta nói là nếu như, ngươi vì thiên tử mưu đồ, như thế nào phá cục? Dương Tu nhìn Dương Bưu liếc một chút, im lặng cười, từ khi tại Sài Tang tiếp vào Dương Bưu, cha con gặp lại, Dương Bưu chưa từng có hỏi qua tương tự lời nói. Giữa bọn hắn có cái ăn ý, hắn vì Tôn Sách cống hiến sức lực, Dương Bưu vì triều đình hiệu mệnh, công và tư rõ ràng, lẫn nhau không liên lụy. Giờ phút này Dương Bưu hỏi hắn câu nói này, có thể thấy được là thật vô kế khả thi. Dương Bưu lời ra khỏi miệng, lại cảm thấy bất an, nếu như ngươi không muốn đáp. Cái kia coi như, không sao, Dương Tu cười nói. Tôn tướng quân rộng lượng, coi như hắn biết cũng sẽ không nói cái gì. Bất quá, ta đáp án chưa hẳn cũng là phụ thân hy vọng nghe. Ta cũng không biết ngươi có thể hay không tiếp nhận. Ngươi nói đi, xuất phát từ miệng ngươi, nhập tại tai ta. Dương Tu gật gật đầu, lại đi về phía trước mấy bước mới chậm rãi nói ra. Nếu như ta vì triều đình mưu đồ, đơn giản có hai lựa chọn. Thuận theo thiên mệnh, hoặc là được ăn cả ngã về không? Nói thế nào? Thuận theo thiên mệnh, cũng là thừa nhận Viêm Hán Hỏa Đức đã hết hiện thực. Đi thiên tử số, đi nhường ngôi chi lễ, hiệu ba đời cố sự. Tôn tướng quân không phải thích giết chóc người. Hắn sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Nhất định sẽ cho Lưu Thị Lưu một chỗ cắm rùi. Đến mức Lưu nhiều ít. Cái kia chính là muốn nhìn làm sao nói, bằng vào ta ý kiến, quan trung không có khả năng, hán trung lại là có khả năng. Dương Bưu trầm ngâm một lát, cái kia được ăn cả ngã về không đâu. Được ăn cả ngã về không, cũng là không nhận mệnh, cùng tôn tướng quân quyết nhất tử chiến. Tôn tướng quân có đủ kiểu ưu thế, lại có một hạng thế yếu. Cho dù có nhiều tiền hơn nữa cũng vô pháp đền bù. Cái kia chính là chiến mã. Nếu như triều đình khống chế Lương Châu, tập kết U Tịnh Lương ba châu sĩ ngựa, theo Tây Bắc hai cái phương hướng phát động công kích, trước lấy Ký Châu, lại công Trung Nguyên, chưa hẳn liền không có thủ thắng cơ hội. Trung Nguyên giàu có, nhưng Trung Nguyên không hiểm có thể thủ. Một khi số lớn kỵ binh đột nhập Trung Nguyên, dù cho tôn tướng quân thiện chiến, thắng bại y nguyên khó liệu, chỉ bất quá triều đình cũng có thể đánh bại tôn tướng quân. lại không cách nào triệt để chiến thắng Tôn tướng quân. Tôn tướng quân một khi lui giữ Giang Đông, ngồi đoạn Đông Nam, y nguyên có ngóc đầu trở lại cơ hội. Chỉ là như vậy vừa đến, Trung Nguyên tất nhiên đồ thán. Triều đình có thể được đất, chưa hẳn có thể được người. Phụ thân hy vọng như vậy phải không? Dương Bưu trầm mặc không nói. Qua một lát, Dương Tu lại truy vấn một câu. Phụ thân, bằng tâm mà nói, Tôn tướng quân cùng thiên tử so sánh với, người cảm thấy người nào càng thích hợp làm thiên hạ chi chủ? Người nào càng làm cho bách tính được sống cuộc sống tốt? Dương Bưu mặt vặn vẹo hai lần, giãy giụa nói, ta không biết, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN